Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, phản ứng. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Dragon Vương quốc, Vương Đô, một tin tức nhanh chóng tại quý tộc Rồng Cát cùng trong tửu quán truyền bá. Long nữ vương lão sư, đồ long giả Sawaru, Botley trở về. Đồng thời chuẩn bị tại Vương Đô cử hành một trận tế tự nghi thức. Cái này cần đến nữ vương đại lực duy trì. Điều động lệ thuộc trực tiếp quân đội vì đó hộ giá hộ tống. Bởi vậy đã dẫn phát một loạt sóng to gió lớn. Mỗi cái quý tộc hội nghị bên trong, nữ vương là nghiêm túc sao? Một tên lão giả tóc trắng bưng rượu nho chén, vẻ mặt ngưng trọng, một trận vạn người cấp tế tự khác. Thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho nàng làm đến. Bên cạnh một tên trên mặt bôi thật dày màu trắng phấn lót. Như bệnh quỷ thanh niên quý tộc thét to. Thế nhưng, đồ long giả phương diện, tham dự hội nghị quý tộc hết sức chần chờ. Sau một khắc, một cái kỵ sĩ trẻ tuổi xông vào hội trường. Hấp tấp nói, không xong. Nữ vương cung đình pháp sư cùng kiếm sĩ đánh bất ngờ mấy cái trang viên. Đem lâu đại sư, hắc ngư đại sư dồn dập bát. Mấy cái này đều là quý tộc ủng hộ tứ giai chức nghiệp già. Có thể nói là bọn hắn tại vương đô lực lượng mạnh nhất. Nhưng bây giờ, lại bị trực tiếp nắm bát. Hết thảy quý tộc cái chán không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh. Biết nữ vương quyết tâm, nhìn tới. Là không thể tránh khỏi. Năm lão quý tộc đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Tạm thời ngủ đông là hết sức có cần phải. Đối mặt long nữ vương cùng đồ long giả liên hợp lại vương quyền, cho dù là liên minh quý tộc đều muốn tạm thời tránh lui. Nghi quỹ tĩnh hoàn thành. Trên bầu trời, Sawaru lẳng lặng quan sát vương đô. Tại vương đô trung tâm quảng trường vị trí, một cái to lớn tế đàn đã dựng. Đồng thời tại vương đô chung quanh có chính mình bố trí nghi quỹ. Trừ cái đó ra, số lớn quân đội đều đâu vào đấy tiến vào vương đô, duy trì lấy trật tự. Một chút chuẩn bị cũng đang trong quá trình tiến hành. Nghi thức thời gian liền định vào hôm nay hoàng hôn. Loại tốc độ này đã là nhất nhanh, không biết phương nào sẽ trước kịp phản ứng. Sawaru tầm mắt tựa hồ nhìn vào nội thành đại địa mẫu thần giáo hội. Đối với cái này chủ lưu tín ngưỡng mà nói, chính mình muốn làm sự tình, không thể nghi ngờ là rất lớn khiêu chiến. Quả thực là vấn đề nguyên tắc, vô phương tha thứ. Hắn tiến về phía trước một bước, đã đi tới giáo đường vùng trời. Linh cảm lan tràn mà xuống. Giáo đường, trong nghị sự đại sảnh. Nữ vương đây là muốn xé bỏ cho tới nay cùng giáo hội ăn ý sao? Thật quá mức, rất nhiều bị triệu tập tới chủ giáo nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ đều nhìn chủ tọa bên trên giáo tông đại nhân. Đại địa mẫu thần tại thế giới này giáo tông, rõ ràng là một tên diện mạo bình thường trung niên nữ tính. Xem xét tửu khiến người cảm giác ôn nhu cùng hòa ái. Nhưng lúc này, nàng chậm rãi đứng người lên, biểu lộ trang nghiêm, đây là đối chủ ta khinh nhờn, lần này nghi thức nhất định phải bị phá hư, ta muốn các ngươi đi hướng thần tín đồ tuyên bố, đây là tà thần nghi thức, các quý tộc có thể cho bước, nhưng giáo hội ở phương diện này tuyệt đối không được, dù cho biết rõ chắc chắn phải chết, cho dù là lấy trứng chọi đá, cũng không thể không như thế, có thể là Long nữ vương cùng cự long, còn có quân đội, một cái chủ giáo do dự mở miệng. Chúng ta trong thành vũ lực, liền nữ vương quân đội đều không đối phó được. Mà theo ta được biết, trong giáo hội bộ siêu phàm giả, còn không có tấn thăng biến hình Druid, đồ long giả phương diện. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy giáo tông ánh mắt lạnh lùng, cùng với chung quanh giáo hữu hoặc đồng tình. Hoặc chán ghét khuôn mặt, nhiều luân chủ giáo, ta hoài nghi ngươi đối chủ ta thành kính. Giáo tông khoát khoát tay, hai cái vũ lực bộ kỵ sĩ trực tiếp tiến đến, đưa hắn kéo xuống. Nhiều luân chủ giáo đem lại nhận tín ngưỡng thẩm tra. Giáo tông chậm rãi tuyên bố, mà tất cả mọi người biết, người giáo chủ này xong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến, không dám lại nói cái gì. Giáo tông đại nhân, không xong. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một tên áo bào đen chủ giáo đứng dậy, ra ngoài một lát sau trở về, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Tin tức mới nhất, chúng ta tại Vương Lĩnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh, Giáo Đường đều liên tục bị vu sư tập kích, tổn thất hết sức thảm trọng, đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương đại vu sư tập kích. Nữ giáo tông khẽ giật mình, cuồng vọng học phái, đích thật là cuồng vọng vu sư. Áo bào đen chủ giáo lập tức trả lời, đáng chết đồ long giả. Nữ giáo tông hừ lạnh một tiếng, hắn đồng thời cũng là những cái kia cuồng vọng vu sư đạo sư. Nhưng nghĩ không ra, làm điên cuồng phái lãnh tụ, Alan sẽ còn nghe theo hắn điều khiển. Đồ long giả là cuồng vọng đạo sư, hắn còn có thể thao túng những cái kia cuồng vọng vu sư. Tin tức này vẫn tính che giấu. Một chút chưa nghe nói qua áo bào đen chủ giáo lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta trễ ngăn lại, giáo hội căn cơ, ưu tú nhân viên thần chức, bồi dưỡng dâng lên cũng không dễ dàng. Đầu tiên, ít nhất phải học chữ. Này liền cần mấy năm học tập, còn cần nắm giữ một chút chữa bệnh tri thức, thậm chí là tín ngưỡng hệ nghề nghiệp. Hiện tại cuồng vọng các vu sư điên cuồng tập kích các nơi giáo đường, liền là tại chặt cây đại địa mẫu thần giáo hội cây đại thụ này căn cơ. Alan tự mình ra tay, bên ngoài không có một tòa giáo đường có thể ngăn cản được, chỉ có thể giáo tông đại nhân ngài có thể chống đỡ. Nữ giáo tông mặc dù vẫn là tứ giai đại chủ giáo, nhưng bằng đại địa mẫu thần giáo hội lưu truyền xuống nội tình, cùng với vài kiện đại uy lực thần kỳ vật phẩm, miễn cưỡng có khả năng có ngũ giai chiến lực. Đây là một cái giáo hội nội tình. Đáng giận, nữ giáo tông đứng người lên, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nếu như lại cho ta thời gian mấy năm, giáo hội bên trong hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng được mấy vị biến hình druid. Đại địa mẫu thần giáo hội dĩ nhiên cũng có thời đại viễn cổ bản thân phong ấn ngũ giai cùng lục giai nội tình, bất quá ngũ giai chức nghiệp giả, phần lớn so dragon đại đế còn không bằng, bị dài răng giặc chư thần hoàng hôn làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ có lục giai thần thoại thân thể mới có thể thu được càng thêm dài răng giặc tuổi thọ, sống qua dài đến ngàn năm hoàng hôn cùng trời đông giá rét. Chỉ là luật tồn tại này quá mức mạnh mẽ, lúc này thế giới linh chiều nồng độ còn vô phương duy trì, vẫn như cũ trong trạng thái mê man. Có thể nói, lúc này chính là giáo hội yếu nhất thung lũng thời kỳ, đang ngăn trở nghi thức cùng cứu viện giáo đường ở giữa. Nữ giáo tông lập tức lâm vào do dự. Giáo tông đại nhân, chỉ cần ngài giá lâm Violet lĩnh, Alan nhất định phải trở về thủ. Các nơi giáo đường đối mặt bình thường cuồng vọng vu sư, nên còn có thể chống đỡ. Một tên ăn mặc ma bào khổ tu người chậm rãi mở miệng. Vạn người cấp bậc nghi thức, hướng cổ lão linh giới tiến hành tế tự, trên thực tế cũng không phải là tà ác, chỉ là trung tính. Chúng ta dựa theo nữ thần dạy bảo, ngăn cản quá mức mạnh mẽ chức nghiệp giả xuất hiện. Cái này nghi thức chỉ là ngũ giai hoặc là lục giai nghề nghiệp trước đưa, dù cho có thể hoàn thành, về sau có thể hay không tấn giai cũng là không biết. Mà dù cho đồ ông giả trở thành lục giai chức nghiệp giả, cũng không cách nào thích ứng cái thế giới này, nhất định phải rời đi hoặc là bản thân phong ấn, chờ đến thế giới có thể chứa đựng lục giai chức nghiệp giả về sau. Giáo hội chúng ta nội tình cũng cần phải xuất hiện, khi đó sẽ có càng nhiều biện pháp. Mà một khi giáo hội căn cơ bị phá hủy,